Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, nhất ngu xuẩn sự tình. Hồ Thu Thanh lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn rơi vào đường tu trên thân, khóe miệng cũng là hơi nhếch lên, lộ ra một tia giễu cợt độ cung. Đối với đường tu học tập thành tích giảm xuống, Hồ Thu Thanh vừa mới bắt đầu là tâm tồn tiếc hận. Dù sao đường tu lớp 10 lúc nhập học thành tích chỗ cao toàn thành phố số 1. Hồ Thu Thanh là mất rất lớn tinh thần mới đưa đường tu cho cướp được chính mình lớp. Lớp 10 trong lúc, đường tu cũng đích xác cho Hồ Thu Thanh mặt dài. Vô luận là cao thấp sát hạch vẫn là thi đua, đường tu đều có thể bắt được rất tốt thành tích. Theo lấy lớp 11 lúc một lần tai nạn xe cộ, đây hết thảy cũng thay đổi. Tuy là đường tu vẫn là trước sau như một mà hiếu học, thế nhưng đường tu luôn là học phía sau liền đã quên phía trước. Sát hạch thành tích một lần không bằng một lần. Hơn nữa theo lấy đường tu thành tích giảm xuống, sao chép tác nghiệp, sát hạch ăn gian, đánh lộn ẩu đả sự tình đã ở đường tu trên thân tiếp nhị liên tam phát sinh. Cứ việc Hồ Thu Thanh không có đi điều tra chuyện thật giả, thế nhưng đường tu thành tích hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng sau đó. Đường tu đã không ở Hồ Thu Thanh quan tâm trong phạm vi. Hồ lão sư, nếu như ngươi kiên trì muốn đem đường tu đuổi ra lớp, ta xin cùng đường tu một khối đến 10 tiểu đội học tập. Viên sở lăng quật cường chừng lấy Hồ Thu Thanh, khi hắn phát hiện Hồ Thu Thanh tâm ý đã quyết, không thể thu hồi văn kiện phía sau. Hắn lãng nói rằng, nghe được viên sở lăng lời nói, đang ở yên lặng thu dọn đồ đạc đường tu động tác trong tay bị kiềm hãm. Nhìn về phía viên sở lăng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đường tu biết, viên sở lăng tình huống cùng chính mình hoàn toàn khác nhau. Mặc dù viên sở lăng thành tích giảm xuống, nhưng là viên sở lăng cha mẹ của ở tinh thành thành phố năng lực thực sự quá lớn. Chỉ cần viên sở lăng chính mình không muốn ly khai nhất ban, không có ai có thể bức bách viên sở lăng ly khai nhất ban. Đây cũng là Hồ Thu Thanh không muốn đắc tội viên sở lăng nguyên nhân. Viên sở lăng, liên quan tới ngươi chuyển ban sự tình, ta sẽ trưng cầu cha mẹ ngươi ý kiến. Nếu như cha mẹ ngươi đồng ý, ta sẽ không ngăn trở cản. Hồ Thu Thanh thấy viên sở lăng vì đường tu một hai lần sau tam địa khiêu khích uy tín của mình. Hắn nhướng mày, không vui mà nói, hiện tại mời ngồi xuống, chúng ta muốn bắt đầu đi học. Viên sở lăng hiển nhiên không ngờ rằng Hồ Thu Thanh hội dứt khoát như vậy mà bằng lòng yêu cầu của mình. Hắn trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người ra đó, thẳng đến đường tu lôi kéo hắn một hồi, hắn mới chậm rãi ngồi xuống. Chỉ dùng mấy phút, đường tu liền đem chính mình giờ học đồ trên bàn toàn bộ thu thập sạch sẽ. Sau đó đứng dậy hướng phòng học đi ra ngoài. Lão đại, ngươi đi đâu? Viên sở lăng vẫn còn ở minh tư khổ tưởng như thế nào mới có thể làm cho đường tu ở lại nhất ban. Căn bản không ngờ rằng đường tu sẽ làm ra như vậy cử động. Hắn nhịn không được kinh hô thành tiếng. Đi nên đi địa phương a. Đường tu hướng viên sở lăng huy vũ một hồi quyển sách trên tay bao, khuôn mặt sán lạn tiếu dung. Viên sở lăng tiếng kinh hô kinh động đang ở bảng đen thượng múa bút thành văn. Hồ Thu Thanh, đường Hồ Thu Thanh chứng kiến đường tu dĩ nhiên đi mau đến phòng học môn khẩu lúc, hắn nhịn không được một quyền nện ở bục giảng thượng, khuôn mặt thượng cũng đầy là nộ dung. Đường tu, bây giờ là thời gian đi học, ai cho ngươi tùy ý đi lại? Thu lão hổ, ta đều không phải là lớp này lên học sinh, ngươi còn quản được lấy ta sao? Đường tu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Thu Thanh khoảng khắc, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Sớm tự học lúc bị Hồ Thu Thanh chỉ lấy mũi quở trách chửi rùa, đường tu không có hé răng. Vừa mới Hồ Thu Thanh tuyên bố chí đem đường tu khai trừ lớp, đường tu đồng dạng không có hé răng. Cái này cũng không thay mặt biểu hiện đường tu không có tính khí. mà là hắn chẳng đáng với cùng Hồ Thu Thanh tính toán. Nếu như Hồ Thu Thanh tùy ý Đường Tu đi ra phòng học nói, Đường Tu cũng lười đi chủ động trêu chọc Hồ Thu Thanh. Dù sao Hồ Thu Thanh nói như thế nào cũng đã dạy Đường Tu hơn 2 năm. Hơn nữa còn là Đường Tu giáo viên chủ nhiệm lão sư. Đường Tu không muốn rơi vào một cái mắt không tôn trưởng danh tiếng. Nhưng là Hồ Thu Thanh hết lần này tới lần khác muốn xính uy phong mà quát mắng Đường Tu một phen. Nhớ tới Hồ Thu Thanh cái này hơn một năm qua đối với mình cùng mẫu thân rất nhiều vũ nhục. Đường Tu tự nhiên không thể nhịn được nữa. Một câu nói xong, Đường Tu căn bản không để cho Hồ Thu Thanh cơ hội phản ứng liền đi nhanh bước ra phòng học. Đường Tu không biết đến là, hắn một tiếng, Thu lão hổ, không chỉ có đem Hồ Thu Thanh cho sững sờ ngay tại chỗ, cũng để cho cả lớp đồng học mục trừng khẩu ngốc. Cứ việc tiểu đội thượng sở hữu đồng học đều âm thầm xưng hô Hồ Thu Thanh là Thu lão hổ. Có thể là không có một người dám ở trước cống chúng bên dưới hô lên cái tước hiệu này. Càng không có ai đương lấy Hồ Thu Thanh nói cái tước hiệu này. Bởi vì không người nào dám thừa nhận Hồ Thu Thanh lôi đình chi nộ. Phản ngươi, ta cũng không tin ta còn không thu thập được ngươi. Tìm tốt nửa ngày, Hồ Thu Thanh mới thuận quá khí đến. Lúc này Đường Tu đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Hắn không khỏi tức giận đến cả người run. Thu lão hổ, ta liền khi ngươi vừa mới đã bằng lòng ta đi 10 tiểu đội học tập. Cúi chào, ngoài ra, trước khi đi trước đó ta tặng ngươi một câu. Làm cho Đường Tu ly khai lớp này là ngươi từ lúc chào đời tới nay làm được ngu xuẩn nhất nhất kiện. Sự tình, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Hồ Thu Thanh đang chuẩn bị đi ra phòng học đuổi kịp Đường Tu lúc. Lại một giọng nói trong phòng học vang lên. Hồ Thu Thanh theo tiếng nhìn lại, cũng là Viên Sở Lăng đang gánh cùng với chính mình bàn học cùng cái ghế hướng phòng học bên ngoài đi. Đối phương vừa đi vẫn không quên vừa cùng chính mình tễ mi lộng nhãn. Viên Sở Lăng, ngươi đi cũng đừng nghĩ rồi trở về. Nhớ tới Viên Sở Lăng phụ mẫu đối với mình căn dặn, Hồ Thu Thanh nhịn không được lớn tiếng uy hiếp nói. Thu lão hổ, nếu ra đi sẽ không nghĩ tới muốn trở về. Ngươi về sau cầu ra ra đều không trở lại. Chứng kiến Hồ Thu Thanh bị tức nhất Phật xuất thế mà. Phật thăng thiên bộ dạng, Viên Sở Lăng trong lòng không nói ra được vui sướng. Dưới bàn chân bước tiến cũng bước càng thêm vui sướng. Rất nhanh, Viên Sở Lăng thân ảnh liền biến mất Hồ Thu Thanh phạm vi nhìn bên trong. Đối mặt Viên Sở Lăng, Hồ Thu Thanh cũng không có thả cái gì ngoan thoại, bởi vì hắn vô cùng giải khai Viên Sở Lăng tình huống. Bất luận cái gì ngoan thoại đối với Viên Sở Lăng đều vô dụng. Ngược lại khả năng tự rước lấy nhục, đương Đường Tu cùng Viên Sở Lăng trước sau ly khai phòng học phía sau. Uy tín chịu đến nghiêm trọng khiêu khích Hồ Thu Thanh cũng không có cách nào lại tiếp tục giảng. Giải bài thi phân tích thử đề, không yên lòng câu nói vừa dứt, Hồ Thu Thanh liền vội vã ly khai phòng học chạy tới hiệu trưởng phòng làm việc. Ngụy hiệu trưởng, ta cường liệt yêu cầu khai trừ Đường Tu. Đường Tu không chỉ có học tập thành tích kém, càng là mắt không tôn trưởng, bại hoại phong cách học tập. Người như vậy nếu như tiếp tục dễ dàng tha thứ hắn ở lại trường học, chỉ làm cho trường học bôi đen. Hiệu trưởng phòng làm việc tổng, thêm dầu thêm mỡ đem vừa mới trong phòng học phát sinh sự tình tự nói một lần phía sau. Hồ Thu Thanh lớn tiếng khẩn cầu nói, lão Hồ, ta cũng muốn khai trừ Đường Tu, nhưng là ngươi lại không phải là không biết Hàn lão sư vẫn ra sức bảo vệ Đường Tu. Hàn lão sư đã đối với ngươi làm ra thỏa hiệp, để cho ngươi đem Đường Tu đuổi ra khỏi lớp trọng điểm. Ngươi phải tiếp tục làm khó dễ Đường Tu, muốn Đường Tu đuổi ra trường học phòng trừng muôn vàn khó khăn. Ngụy Chân Thái chậm rãi hỗ trợ Hồ Thu Thanh rót một chén trà thủy, cái này mới mỉm cười lấy nói. Nhưng là, nghe được Ngụy Chân Thái lời nói, Hồ Thu Thanh chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng, không biết nên nói cái gì là tốt. Hồ Thu Thanh thực sự không nghĩ ra, vì sao 10 ban giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ hội hộ tống lấy đường tu. Muốn không phải là Hàn Khinh Vũ hộ tống lấy đường tu. Từ lúc một năm trước đường tu thành tích giảm xuống lúc, Hồ Thu Thanh liền đem đường tu cho đuổi ra lớp học của mình. Còn như bằng lòng đường tu hai mẹ con khổ sở cầu xin. Hồ Thu Thanh chỉ là làm một cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Ngụy hiệu trưởng, ngài biết Hàn lão sư vì sao như vậy hộ tống lấy đường tu sao? Ta đem đường tu cá nhân lý lịch, thành viên gia đình cùng chủ yếu quan hệ giữa người với người lật qua lật lại nghiên cứu vô số lần. Cũng không có phát hiện đường tu cùng Hàn lão sư có bất kỳ can hệ a. Hơn nữa ta cũng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Hàn lão sư cùng đường tu ở trong trường từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Hồ Thu Thanh không hiểu dò hỏi. Theo lý mà nói, Hồ Thu Thanh là lớp trọng điểm giáo viên chủ nhiệm, lại là ở nhất trung dạy học xấp xỉ 20 năm lão giáo sư. Hàn Khinh Vũ là lớp phổ thông giáo viên chủ nhiệm, mới vừa nhập trường hơn một năm thời gian. Hồ Thu Thanh hoàn toàn có thể không đem Hàn Khinh Vũ không coi vào đâu. Sự thực trên Hồ Thu Thanh ở Hàn Khinh Vũ trước mặt nói lời cũng không dám lớn tiếng. Thái độ còn phải cung kính. Không chỉ có Hồ Thu Thanh như vậy, hầu như toàn trường tất cả lão sư ở Hàn Khinh Vũ trước mặt đều là nơm nớp lo sợ như Lý Bạc Băng. Bao quát hiệu trưởng Ngụy Trấn Thái ở bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, Hàn Khinh Vũ phụ thân Hàn Phủ là tinh thành thành phố cục giáo dục cục trưởng. Hàn Phủ lão tới nữ nhân, phi thường cưng chiều Hàn Khinh Vũ. Cho nên chỉ cần nhất trung những lão sư này nếu muốn tiếp tục tiến bộ, hoặc là muốn tiếp tục ở giáo sư hành nghiệp tiếp tục làm tiếp, bọn họ cũng không dám đắc tội Hàn Khinh Vũ. Ngược lại được bằng mọi cách lấy lòng Hàn Khinh Vũ. Lão Hồ, đường tu cùng Hàn lão sư có không có quan hệ rất trọng yếu sao? Chỉ cần Hàn lão sư hộ tống lấy đường tu, người cũng đừng nghĩ đem đường tu đuổi ra trường học. Kỳ thực không chỉ là người nghĩ đem đường tu đuổi ra trường học. Ta sáng hôm nay còn nhận được một người khác điện thoại. Đối phương cũng muốn đem đường tu đuổi ra trường học. Người là ai vậy kia ngươi tuyệt đối không tưởng được. Ngụy Trấn Thái tự tiếu phi tiếu nhìn Hồ Thu Thanh liếc mắt, nhẹ giọng nói, người nào? Ngụy Trấn Thái lời nói thành công hấp dẫn Hồ Thu Thanh chú ý lực. Hắn không tự chủ được mà hỏi, Thượng Văn Địa Sản chủ tịch hội đồng quản trị, Tô Thượng Văn. Ngụy Trấn Thái trầm giọng nói, Tô Thượng Văn, chính là vì khiến nhi tử có thể tiến nhập nhất trung học tập. Cho trường học cúng một cái nhà ký túc xá đại lâu cái kia nhà giàu mới nổi. Đường tu làm sao lại đắc tội hắn? Không đúng, đường tu với hắn hoàn toàn là hai cái thế giới người. Chẳng lẽ là đường tu cùng con hắn Tô Tường Phi xảy ra xung đột? Nghe được Tô Thượng Văn tên này, Hồ Thu Thanh trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra Tô Thượng Văn chuyện tích. Lão Hồ, ngươi không phải nói ngươi nghiên cứu qua vô số lần đường tu thành viên gia đình danh sách sao? Khó nói ngươi không biết đường tu họ của mẹ danh. Nghe được Hồ Thu Thanh lời nói, Ngụy Trấn Thái trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi. Đường tu mẫu thân, Hồ Thu Thanh không biết Ngụy Trấn Thái vì sao có câu hỏi này. Bất quá hắn vẫn nhớ lại cái kia nhiều lần cùng chính mình quỳ xuống phụ nữ bình thường. Sau một khắc, Hồ Thu Thanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thất Thanh nói, hiệu trưởng, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết Tô Lăng Vận cùng Tô Thượng Văn có cái gì quan hệ thân thích chứ? Chấm hỏi, không đúng, nếu như Tô Lăng Vận cùng Tô Thượng Văn là thân thích, Tô Lăng Vận cùng đường tu mẹ con làm sao sẽ nghèo như vậy khốn? Ngay cả học phí cũng giao không thưởng. Chỉ cần Tô Thượng Văn nguyện ý kẽ móng tay khe trong hơi chút lậu điểm ra tới cũng đủ để cho Tô Lăng Vận cùng đường tu mẹ con cơm áo không lo. Hồ Thu Thanh phát hiện mình bị lượn quanh hồ đồ. Những thứ này sự tình liền không phải là nghiên cứu của chúng ta phạm vi. Ngụy Trấn Thái không, có thừa nhận Hồ Thu Thanh suy đoán, cũng không có bác mắng Hồ Thu Thanh suy đoán, mà là tiếp tục tự mình mà nói. Tô Thượng Văn mặc dù đối với trường học cống hiến vô cùng đại, thế nhưng có Hàn lão sư thay đường tu chỗ dựa, ta đương nhiên sẽ không thỏa mãn hắn vô lễ yêu cầu. Bất quá ta đồng ý đem đường tu điều chỉnh đến 10 tiểu đội. Ta muốn hắn sẽ phải thỏa mãn. Nghe xong hiệu trưởng nói, Hồ Thu Thanh khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp xuống. Hồ Thu Thanh thật lâu trước đó liền muốn đem đường tu đuổi ra lớp học của mình. Cái này sự tình hắn hướng phòng hiệu trưởng cùng niên cấp tổ nói ra không chỉ một lần. Nhịn Hà hiệu trưởng thất cùng niên cấp tổ vẫn với hắn đánh thái cực. Ngày hôm nay phòng hiệu trưởng cùng niên cấp tổ đồng ý đem đường tu điều cách lớp. Hồ Thu Thanh còn tưởng chính mình từ trước đến nay kiên trì lấy được thắng lợi. Chưa muốn cái này bên trong còn có Tô Thượng Văn ở trợ giúp. Mình là dính Tô Thượng Văn ánh sáng. Nhớ tới ngày hôm nay đường tu cùng viên sở lăng ly khai lớp phòng học trước đó diễu cợt nhãn quang. Cùng ngôn ngữ, Hồ Thu Thanh trong lúc bất chợt phát hiện mình ngày hôm nay mặc dù thắng vưu bài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.